Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 533, bỏ ngươi. Khó trách người người đều muốn vào Hoa Quả Sơn phúc địa lịch luyện. Bởi vì, nơi này đột phá được nhanh. Đương nhiên, kỳ ngộ cùng phong hiểm cùng tồn tại. Đó cũng là cửu tử nhất sinh mới lấy được thù lao. Đại vương tử, công chúa gọi ngươi đi qua. Vừa về viện tử rửa sạch một phen. Bên ngoài truyền đến tiếng la. Hẳn là tứ hậu phu nhân nô tài ngao tốn. Có chuyện gì? Triệu Tinh Thần sụ mặt hỏi. Dù sao, trước kia chính mình sợ Ngao Ngọc Đình. Kia là bởi vì Ngao Ngọc Đình cũng là linh anh cảnh cường giả. Hiện tại cũng không sợ. Chính mình hẳn là có thể gánh vác được nàng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Công chúa gọi ngươi đi ngươi liền đi. Bằng không thì, ngươi sẽ biết tay. Ngao Tốn là công chúa từ nhà mẹ đẻ mang tới. Cũng là một long tộc tộc nhân. Ý có công chúa chỗ dựa. Thỉnh thoảng còn muốn ức hiếp một cái này vô dụng đại vương tử. Ngao Tốn, ngươi lá gan càng lúc càng lớn có phải hay không? Triệu Tinh Thần hừ nói. Đại vương tử, thiếu phu nhân gọi ngươi đến liền tranh thủ thời gian đi qua đi. Đừng nói nữa, Ngao Mộc vẫn là hướng về Triệu Tinh Thần người chủ tử này. Mau chạy ra đây nói. Đùng, không ngờ tới. Ngao Mộc tại chỗ liền bị Ngao Tốn một bàn tay quất đến lật lăn ra ngoài. Đầu rơi máu chảy không thôi. Sao được, lão tử nói chuyện cũng có ngươi cẩu nô tài kia xen vào địa phương sao? Ngao Tốn một mặt phách lối nói. Bất quá, tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Bá, Triệu Tinh Thần đưa tay. Một bàn tay liền đem Ngao Tốn quất đến lăn lộn trên mặt đất. Cái thằng này bước chân hướng phía trước một bước. Cưỡi trên người Ngao Tốn. Đùng đùng đùng liên rút lên cái tát tới. Kia là đánh cho Ngao Tốn mặt mũi bầm dập. Tứ chi rông dài. Bên này, lại là thấy một đám bọn người hầu sợ mất mật. Vụng trộm lại là hưng phấn không thôi. Dù sao, mọi người đều bị Ngao Tốn khi dễ qua. Chỉ bất quá, chủ tử quá yếu. Ai cũng không dám lên tiếng. Gọi ngươi không nghe lời. Gọi ngươi hô công chúa. Tên cẩu nô tài, hút chết ngươi, ban được chết ngươi. Triệu Tinh Thần lại là đá. Ngao Tốn kêu thảm như heo bị làm thịt. Một đám những người làm hưng phấn đến trên mặt phát sáng. Nhao nhao ở trong lòng làm chủ tử cố lên nạp hô. Ngao công, người thật lớn mật, lại dám đánh ta ngươi. Lúc này, một đạo phẫn nộ quát lên âm thanh truyền đến. Không cần nhìn. Khẳng định là phu nhân của mình Ngao Ngọc Đình đến. Người người, người ta là vợ chồng. Người nô tài không phải liền là nô tài của ta sao? Nô tài không tôn chủ tử. Không cần nói đánh. Giết hắn đều lời nói nên. Triệu Tinh Thần cường thế đáp lại. Công chúa, lão nô phải chết. Đau quá a, ôi, nha, ta phải chết. Chấm ngoặc kép, thấy chỗ dựa đến. Ngao Tốn lập tức liền đến kình. Thảm hề hề làm cho so vừa rồi còn hoan. Ngao công, ngươi hôm nay uống thuốc đi có phải hay không? Gan to bằng trời, gan to bằng trời. Ngao Tốn lại không phải thứ gì. Nhưng hắn cũng là ta quá Thạch Long cung người. Ngao Ngọc Đình tức điên lên. Chỉ vào Triệu Tinh Thần hung thần ác sát. Ngao Ngọc Đình, ngươi muốn phân rõ ràng. Ngươi hiện tại đã không phải là quá Thạch Long cung người. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nhìn xem nàng. Đáp lại nói, bản công chúa không phải chẳng lẽ ngươi Ngao công một cái nho nhỏ cá sấu tinh là hay sao? Ngao Ngọc Đình trong mắt cực tận khinh miệt. Đùng, một bàn tay này đi qua thế nhưng là đem Ngao Ngọc Đình đánh tao. Đánh choáng váng, mà tránh tại bên ngoài xem náo nhiệt bọn người hầu dọa đến đều run lên. Xong, đại vương tử phải xui xẻo. Ngao Mộc xem xét, đuổi vội lặng lẽ chạy tới nơi hẻo lánh chỗ. Ngoặt một cái mà chạy tới hướng hồ chủ bẩm báo. Ngươi, ngươi đánh ta. Chấm ngoặc kép. Ngao Ngọc Đình chỉ vào Triệu Tinh Thần lời nói đều nói không lưu loát. Hoàn toàn chính xác. Trước kia Ngao công gặp nàng cái dám cũng không dám thả một cái. Kết hôn một năm vẫn là cái chỗ. Giường đều không có để hắn bên trên. Hôm nay mặt trời mọc phía tây. Ngao Ngọc Đình không choáng một lần đều xin lỗi chính mình. Phu vi thê cương. Nô tài liền phải nghe chủ tử. Ngao Ngọc Đình, ngươi đã đến ta Thái Thạch Hồ, liền phải tuân theo Thái Thạch Hồ quy củ. Ngươi hiện tại đã là Thái Thạch Hồ người. Không cần lão đem quá Thạch Long cung treo ở trong miệng. Bằng không thì, lão tử bỏ ngươi. Triệu Tinh Thần một mặt bá khí nói. Ngươi, ngươi đừng ta. Chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc Đình choáng kinh còn không có biến mất. Lần nữa vựng hồ, chỉ vào Triệu Tinh Thần một mặt không thể tin được ấp úng nói. Người tới, cầm giấy bút tới. Triệu Tinh Thần một mặt cường thế hô nói. Bất quá, nhưng không có nô tài dám đi cầm giấy bút. Cái kia đoán chừng sẽ bị công chúa sống lột. Hỗn đàn, ta đánh chết ngươi cái hèn hạ. Thấp hèn rác rưởi. Ngao Ngọc Đình bão nổi. Trưởng khẽ động quất về phía Triệu Tinh Thần. Bất quá, Triệu Tinh Thần khẽ vươn tay liền tóm lấy bàn tay của nàng. Ngao Ngọc Đình liều mạng hướng phía trước đưa tới. Thế mà không đẩy được. Tức giận đến bay lên một cước đá tới. Bất quá, Triệu Tinh Thần hơi vung tay. Ngao Ngọc Đình bị đẩy ngã xuống đất. Bản công chúa muốn giết ngươi. Ngao Ngọc Đình mặt mũi tràn đầy xanh xám. Bạch, một đạo long ảnh hiện lên. Kia là phụ thân nàng Thái Thạch Long Vương Ngao không cho Long Lân kiếm. Kiếm hóa thành rồng, nháy mắt bắt đến Triệu Tinh Thần trên mặt. Cái này muội, đủ hung ác, có vẻ như muốn đem phu vua cho hủy khuôn mặt. Không, hẳn là trực tiếp đem đầu bẻ vụn. Độc phụ, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Triệu Tinh Thần giận dữ. Thuấn di, lóe lên liền đến Ngao Ngọc Đình sau lưng. Một cước bị đá nàng lật lăn ra ngoài, va sụp một ngọn núi giả. Lập tức, bụi đất đầy trời bay múa. Ngao Ngọc Đình đầu bù phát ra. Trên mặt bị thương, thân thể nháy mắt lộ ra bản tướng một con rồng. Nàng gầm thét, đuôi rồng một xẻng, nhàn nhạt hoàng quang bay múa. Nhào về phía Triệu Tinh Thần. Dừng tay, một tiếng quát lên âm thanh truyền đến. Không trung năng lượng trực tiếp bị nện bạo bay đi. Hiện trường, xuất hiện một cái uy vũ lão giả. Hắn chính là Thái Thạch Hồ Hồ Chủ. Cá sấu tộc đại vương Ngao Đạt. Nãi nãi, gia hỏa này, có vẻ như phân thể cảnh. Cũng không phải là linh anh đỉnh phong cảnh. Theo bên ngoài cảnh giới tính ra, Ngao Đạt công lực há không là đạt đến thiên tiên bát cửu phẩm. Mà chính mình mới tứ phẩm. Chênh lệch rõ ràng, tuyệt không thể cùng hắn chọi cứng. Ngao Đạt, ngươi cái này xúc sinh nhi tử thế mà đánh bản công chúa. Hôm nay ngươi không giết hắn ta quá Thạch Long cung tuyệt không đáp ứng. Ngao Ngọc Đình chống nạnh, đầu bù tán phát giống nói. Công chúa, hai người các ngươi là vợ chồng. Vợ chồng nha, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Ngao công là không đúng. Chúng ta quan hắn thiên lao. Đem hắn nhốt vào 12 tầng thiên lao. Muốn để hắn thụ thước luyện vài nỗi khổ. Công chúa, người thấy thế nào? Quân sư Kiều Gia Cát tranh thủ thời gian lắc lắc cây quạt ra hòa giải nói. Cái này Kiều Gia Cát cũng không phải là hoa quả sơn bí cảnh bên trong bản thổ nguyên tác dân. Cũng là ngoại lai hộ. Bất quá, này người mưu trí kinh người. Bị Ngạc Nhà cứu được sau từ đây gia nhập Thái Thạch Hồ. Không được, hôm nay không phải giết cái này xúc sinh không thể. Bằng không thì bản công chúa lập tức về Long Cung, mời cha chủ trì công đạo. Ngao Ngọc Đình một mặt sát khí nói. Đồ hỗn trướng, xúc sinh, quả thực là cái xúc sinh. Ngươi lại dám đánh công chúa. Ngao Đạt xuất thủ, ba hạ hai hạ đem Triệu Tinh Thần đánh ngã xuống đất. Về sau quát nói, người tới, đem hắn giải vào thủy lao 12 tầng, cùng Ninh Thiên giam chung một chỗ. Ra lệnh về sau. Ngao Đạt quay người hướng phía Ngao Ngọc Đình chắp tay nói. Công chúa, liền để Ninh Thiên tới thu thập hắn đi. Cái này xúc sinh táng thân kỳ lân miệng. Đây là hắn báo ứng. Hừ, Ngao Tốn, ngươi tự mình áp hắn đến giam giữ Ninh Thiên thủy lao. Mở ra Ninh Thiên phong ấn. Đem hai bọn họ cái giam chung một chỗ. Ngao Ngọc Đình phất ống tay áo một cái. Mặt lạnh lấy đi. Ngao Đạt nghe xong. Sắc mặt thay đổi mấy lần. Bất quá, quân sư Kiều Gia Cát lại là lắc đầu. Ngao Đạt chỉ tốt một chút rồi đầu. Cái này độc phụ. Trở lại đại điện, Ngao Đạt một bàn tay đập nát tử đàn cái bàn. Việc này ta vừa hỏi thăm rõ ràng. Ngao Ngọc Đình có cái gian sao phu? Hai người sớm câu được. Bất quá, bức bách tại cha mạng mới gả tới. Bất quá, một mực không cho đại vương tử sắc mặt tốt. Nghe nói, một năm liền giường đều không có để hắn bên trên. Đại vương tử một mực ẩn nhẫn. Lúc này Ngao Ngọc Đình thật quá mức. Là cái nam nhân đều thụ không được. Sở dĩ, liền bạo phát. Bất quá, đại vương tử lại là cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Kiều Gia Cát nói, kinh hỉ, ở đâu ra kinh hỉ? Ngao Đạt sững sờ, nhìn xem quân sư nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.